Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4142, ẩn tật vương gia nguyên phối 80. Góc truyện audio.com. Có ai không? Đi thăm dò, đến tột cùng là ai dám hãm hại định vương phi cùng thừa tướng công tử? Hoàng đế đương nhiên không tin. Hai người này sẽ quấy tại cùng một chỗ. Rõ ràng là có người muốn hãm hại. Lúc nói lời này, hắn còn thật sâu liếc nhìn Hách Liên Phong. Không bớt lo, vậy mà còn đánh như thế chủ ý, muốn thành công thì thôi. Bây giờ không thành công, tốt nhất là không nên để lại xuống bị người ta tóm lấy tay cầm. Nếu không, còn không biết muốn làm sao kết thúc. Không cần, Đường Quả đột nhiên lên tiếng, khiến cho tất cả chú ý, hoàng đế sửng sốt một chút. Trong lòng có chút không hiểu, những người khác lại là đang nghĩ, chẳng lẽ định vương phi chột dạ, nàng thật cùng thừa tướng công tử có cái gì? Hết thảy tất cả, ta đều đã tra rõ ràng. Hôm nay mời hoàng thượng còn có thừa tướng đại nhân, cùng với định vương tới, chính là vì giải quyết chuyện này. Đường Quả ngước mắt, ánh mắt rơi vào Hách Liên Phong trên thân. Ta rất muốn hỏi định vương một vấn đề. Trong lòng mọi người siết chặt. Đây là có chuyện à, vấn đề gì không thể đóng cửa lại đến hỏi. Nhất định phải ở chỗ này. Đám người bát quái chi hỏa đã cháy hừng hực. Nhiều người như vậy, loại bí mật này nghe. Hoàng đế cũng không có cách nào giết người diệt khẩu. Cơ hội khó được, nhất định muốn nghe. Hách Liên Phong không biết rõ. Nhưng vẫn là nói, vương phi, ngươi có phải hay không rượu còn không có tỉnh, thành thân 4 năm, định vương vậy mà không biết, ta ngàn chén không say, lại mạnh rượu, tại ta chỗ này đều là nước, Đường bản thân xác thực không say rượu, nguyên chủ cũng là không say rượu, cho nên nàng không có nói sai, chuyện này, Bắc Vọng Quốc quen thuộc nàng người, đều biết, Hách Liên Phong trong lòng máy động. Luôn cảm thấy tối nay muốn xảy ra chuyện. Định vương, ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi là kiêng kỵ thân phận của ta. Mới cùng ta tránh mà không thấy. Mấy tháng trước, ta mới hiểu được, ngươi đối ta giấy dán tường không thấy. Là thân thể của ngươi có vấn đề. Lúc ấy ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Đã ngươi thân mắc có nhanh, vì sao còn muốn đáp ứng hòa thân? Đã ngươi thân mắc có nhanh, vì cái gì 3 năm qua vô số người chửi bới ta? Ngươi lại còn đứng ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý ta giúp ngươi cõng hắc oa. Mấy tháng trước, ngươi tìm được một cái có thể để cho ngươi khôi phục bình thường nữ tử. Đáng tiếc kia là trong mắt tất cả mọi người yêu. Ngươi có thể khôi phục bình thường, đều là cái kia yêu nhân sử dụng thủ đoạn. Về sau cái kia yêu bị xử lý thiêu chết. Chuyện này liền tạm thời gác lại. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi còn muốn mệnh của ta, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi muốn mạng của ta, vậy mà là vì cho yêu nhân dọn ra vị trí. Vì lẽ đó, định vương, một cái cùng ngươi thành thân 4 năm kết tóc thê tử. Vậy mà không sánh bằng có thể để cho ngươi làm nam nhân yêu. Đúng không, vì cho cái này yêu dọn ra vị trí, ngươi thật là nhọc lòng a. Hách Liên Phong sắc mặt đã không biết cái kia dùng cái gì để hình dung. Làm sao lại như vậy? Nàng làm sao lại biết rõ nhiều như thế? Là ai nói cho nàng? Hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí kế hoạch tất cả những thứ này. Sự tình hôm nay, để cho ổn thỏa, đều không có nói cho Ngữ Nhi. Liền bên cạnh hắn hai cái tâm phúc biết rõ. Hoàng cung bên trong những này làm sự tình người. Cũng không biết phía sau là hắn tại sai xử chuyện này. Vương Phi, ngươi thật uống say, Hách Liên Phong cảm giác được đám người nhìn hắn ánh mắt kỳ quái. Cùng với Hoàng đế không tốt quá sắc mặt, ra vẻ chính định nói. Hoàng đế trong lòng cũng rất bối rối. Chuyện này giống như không đúng lắm liền, có chút che không được. Hắn nhìn Đường Quả lãnh tĩnh như vậy, hơn phân nửa là có chứng cớ gì. Còn có sứ giả đoàn, vậy mà không có bất kỳ ai đứng ra nói chuyện, giống như tại đối với chuyện này tỉnh táo quan sát, trong lòng của hắn máy động, không phải là bọn họ đã sớm thông khí qua, lão tam tất cả mọi chuyện, đều tại nhân ra dưới mí mắt tiến hành, liền đợi đến cái này một lần a, nghĩ tới đây. Hoàng đế trước mắt liền trận trận biến thành màu đen, Thanh Tảo, dẫn người vào tới đi. Đường Quả quay đầu nhìn lại thừa tướng. Còn xin Hoàng thượng an bài hai người. Đem ta thiếp thân nha hoàn Hồng Tảo mang tới. Nàng còn tại bên kia chờ lấy đâu. Ta nhớ được cái kia mang ta tới người. Còn đặc biệt dùng ta giày. Tại trên cửa sổ in hai cái dấu giày. Định Vương, ngươi tốt bụng nghĩ. Tô Nhược Ngữ đã không dám lên tiếng. Yên lặng đứng ở trong đám người. Không nói một lời, đợi đến người đều bị mang vào. Hách Liên Phong nhìn xem những người kia, kém chút bất tỉnh đi. Những người này, không chỉ có tham dự tất cả mọi chuyện người, còn có hắn cái kia hai cái tâm phúc. Hắn trừng lớn mắt, không rõ hai cái này tâm phúc làm sao lại phản bội nàng. Đường Quả nhẹ nhàng mím môi, Hách Liên Phong tâm phúc đương nhiên sẽ không phản bội hắn. Nhưng nếu như tâm phúc của hắn, ngay từ đầu liền bị nàng đổi thành khôi lỗi cắt giấy đâu. Cách chương.